Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2159, xấu xí Bành Việt. Thần đạo bên dưới, chúng sinh đều là run rế. Đây là một cái vượt qua sau, sẽ gặp tài trí hơn người, có thể tùy ý chủ hống người khác sinh mệnh tình huống. Hơn nữa, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này biết một cái đạo lý. Nhị trọng nhất trọng thiên thần, vô luận là ma đạo hay hoặc giả là chính đạo, bọn họ rơi vào nhân gian thời điểm, khả năng cũng lớn bộ phận rất khó cố thủ bản tâm. Từ đó ở nhân gian, không ngừng hấp thu tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng vật này, quan hồ thần đạo phía sau đại thành độ cao. Đối với cao nhất tam trọng thần thiên các đại thần, đều có trợ giúp rất lớn. Thay lời khác mà nói, mỗi cái vị diện bên trong chúng sinh, thực ra còn có chút giống như là một ít nhân loại sẽ thích cây gai. Để cho trong bầu trời thần môn, căn bản là không có cách ức chế đáp lời, vơ vét. Như vậy thứ nhất lời nói, thần ma lưỡng đạo tất cả xuống sau này. Khởi hữu bất khai chiến đạo lý đây. Tiểu tử ngươi ngược lại là so với bình thường nhân nhìn còn thông suốt nhiều chút. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không có quá mức tham lam cùng tín ngưỡng chứ sao. Tội ác ma khu nhìn Trường Không Vô Kỵ, mỉm cười nói, rất có một ít hài lòng mùi vị. Mà Trường Không Vô Kỵ chính là liền ôm quyền sau đáp lại, sư phó nói đúng. Ta như thế nào lại không có tiết chế đây? Tín ngưỡng vật này mặc dù tốt, nhưng là ngài cũng biết, ta có minh độ đại thần thần nguyên ở. Ta chỉ sợ sẽ không với bất kỳ thần nhất dạng, say mê ở tín ngưỡng bên dưới rồi. Ha ha ha, đây cũng là, hơn nữa một loại thần, cũng sẽ không vơ vét thủ đoạn. Tội ác ma khu gật đầu công nhận Trường Không Vô Kỵ lời nói. Hơi dừng lại sau, hắn tiếp tục nói, vả lại, này tín ngưỡng chi lực, có thể không phải là cái gì chân chính thứ tốt, sẽ đối với một cái thần, tạo thành tính ỷ lại, thực lực chân chính cao thấp, đồ chơi này tác dụng cũng không lớn, nếu là người hoàn toàn chìm đắm trong đó, người sẽ vĩnh viễn không cách nào ổn định 36 cánh cảnh giới. Tội ác ma khu nói những lời này thời. Điểm, trong ánh mắt tràn đầy kiểu khác thần bí, coi như đỉnh cao nhất ma pháp tu hành giả hắn, xem ra biết rất nhiều người bình thường cũng không thể nào biết sự tình. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ nghe, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đến rất nhiều thứ, cũng với chính mình biết có chút bất đồng à, mà khi hắn cũng muốn hỏi những vấn đề này thời điểm, hắn tín ngưỡng chi lực. Cũng ở đây lúc này tạo thành thần ấn. Thực ra thần chi dấu ấn vật này, muốn ngưng tụ ra, cũng không khó khăn. Có thủ đoạn, có kinh nghiệm Trường Không Vô Kỵ, nhiều là một cái chính đạo tiểu ấn ký đi ra. Còn chưa phải là một câu nói sự tình sao. Đồng thời, phía dưới này vô số thâm uyên ma tộc môn, dĩ nhiên cũng đều thành hắn, tín đồ. Từng tiếng lễ bái. Liền không cần nhiều lời rồi, để cho Trường Không Vô Kỵ chân chính dừng lại sự tình. Hay là ở thâm uyên cực sâu chỗ, một đạo lớn vô cùng bóng người, đưa tới hắn chú ý. Đây là một cái ma, thân thể của hắn không sợ có mấy trăm ngàn trượng lớn. Đại khiến người ta cảm thấy đến kinh khủng, mà hắn các vị trí cơ thể, có đếm không hết xúc tu. Từng cái xúc tu chóp đỉnh, lại tất cả đều là mặt người, từng cổ một đáng sợ ma đạo khí tức, từ trong đó lan tràn đi ra, tương đối bá đạo tà ác, vô số người dưới mặt, mới là nó chân chính mặt mũi, bộ dáng có một chút chút xấu xí, con mắt ngũ quan, đều là lấy hồng sắc là màu chính điều, một loại sát lục cùng tử vong cùng tồn tại cảm giác. Cũng giống vậy tràn ngập không ngừng, chọc người tâm lý cực kỳ không thoải mái. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ ngược lại là đối với đối phương, không làm sao cảm giác được sợ hãi cái gì, bởi vì hắn rõ ràng biết, đối diện người này, cũng chính là thân thể khổ người đại chỉ như vậy mà thôi. Phải nói đến thực lực lời nói nhiều lắm là cũng chính là với chính mình sàn sàn nhau cục diện. Cũng sẽ không mạnh, thậm chí còn hơi kém một chút điểm. Đây là trường không vô kỵ tự tin chỗ. Ừ, a ha ha ha, yêu, lợi hại a các ngươi. Huyết sát đại trận lại cũng có thể phá hư. Không đơn giản, không đơn giản, giống ha ha ha, phá cũng tốt. Chỉ có như ấy, ta mới có thể ăn ngươi môn người sở hữu. Nhất là cái kia nữ, cái này to lớn mà. Mở miệng nói chuyện thời điểm, là thật nhiều cái đầu. Vừa nói bất đồng lời nói, hắn phảng phất có vô số đầu não ở đồng thời vận chuyển. Nó chú trọng chú ý điểm, cũng là Giang Vưu Khả trên người. Đối với Vu Trường không vô kỵ vân vân còn lại hết thảy nhân. Hắn đều là một bộ không để tại mắt chung bộ dáng. Cũng không biết là nơi nào đến tự tin. Lúc này Vũ Tà Ma Đế giờ phút này nhìn đối phương lớn nhất mặt. Mày nhíu lại rồi một hồi lâu sau nói. Ngươi là Bành Việt Ma Vương. Một cái bởi vì đi qua. Hắn lại không khỏi lắc đầu lẩm bẩm. Cáp, không phải là ngươi còn có thể là ai đây? Toàn bộ trong vực sâu. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái như vậy. Còn không rõ chân tướng người đi. Bành Việt Ma Vương tính cách. Vào lúc này cũng có nhiều chút biến thái. Hắn vừa nghe đến tên mình, phía sau thật sự treo Ma Vương hai chữ. Phẫn nộ sẽ không đánh một nơi tới. Vô số đầu, cơ hồ ở đồng thời phát ra khó nghe động tĩnh. Từng cái gào khóc nói. Đáng chết, cái gì Bành Việt Ma Vương? Ta không phải là Ma Vương. Ta không muốn làm Ma Vương. Ta muốn làm Ma Đế. Ta muốn làm ma thần, ta muốn vượt qua ngươi Vũ Tà Ma Đế. Đúng đúng đúng, ta muốn vượt qua ngươi, ta muốn giết, ta muốn thay thế ngươi trở thành tối cường đại ma thần. Sát, sát Vũ Tà Ma Đế, giết ngươi, bệnh hoạn rồi, rất rõ ràng người này tư tưởng là không bình thường, như thế gần như điên cuồng kêu gào trong chốc lát đi qua. Người này vô số xúc tu ở đồng thời bạo phát ra, toàn bộ hướng Bành Việt Ma Vương vị trí, nghiền ép tới, căn bản là trực tiếp muốn lấy xuống đối phương tánh mạng. Xúc tu rất nhiều, đầy trời đầy đất, giống như là trong vực sâu, hoàn toàn rơi vào, sâu trùng, thế giới như thế. Hơn nữa mỗi một đạo lực lượng, thực ra đều đã ở nhị trọng trên rồi. Thế giới hư không đều tựa như lâm vào sụp đổ bên trong. Toàn bộ thần nguyên đã thành một cái to lớn tiêu diệt tính chiến trường. Đáng sợ như vậy lực công kích bên dưới. Vũ Tà Ma Đế thì như thế nào có thể chống cự? Này, nhất định chính là nằm mơ tới tai. Nhưng là, Vũ Tà đã với trường không vô kỵ thành đồng bạn a. Hắn quả thật gánh không được. Trường không vô kỵ nhưng là có lòng tin. Huống chi, còn có một người khác. Hướng về phía to lớn Bành Việt Ma Vương. Có rất đặc thù hứng thú đâu rồi. Người đó chính là Giang Vưu Khả rồi. Trường không vô kỵ chưa từng trước khi động thủ. Nàng đã chủ động một chút chính mình hai chân. Giống như một màu đen thiểm điện như thế. Vọt thẳng vào vô số xúc tu bên trong đi. Nàng hai cánh khai dương, hai tay nàng liên hoàn cùng sử dụng, ở trước người càng là tạo thành một cái to lớn, ma đao. Rồi sau đó, bá bá bá, một chút, Giang Vưu Khả không ngừng chém đứt đối phương đầu, mặc cho đối phương mau hơn nữa, cũng căn bản không tránh khỏi nàng cắt lấy, thậm chí Giang Vưu Khả vẫn còn ở lúc này giễu cợt nói. Đây thật là một cái luyện công tốt cái bia. Đến đến, nhanh hơn chút nữa. Ta xem ta có thể không thể một người liền ngăn trở toàn bộ mặt quỷ. Giang Vưu Khả nguyên lai là dùng để luyện công à. Khôi hài, như thế trong mắt không người. Bành Việt Ma Đế sao có thể dung nhẫn. Hắn nóng nảy bản tôn một tiếng giống to. Đáng chết,